Nhất tinh thần tướng đỉnh phong huyết thú. Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vào nhất tinh thần tướng cùng tam tinh thần tướng đỉnh phong chênh lệch là rất lớn rất lớn. Hắn cũng không có biện pháp đối phó một đầu nhất tinh thần tướng đỉnh phong huyết thú. Khảo hạch thất bại cũng sẽ không chết. Nếu không trước đây Vân Đàm Thiên Quân khẳng định chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán. Hắn mặc dù không rõ ràng Vân Đàm Thiên Quân thực lực. Nhưng nhiều nhất cũng chính là nhất tinh thần tướng thôi. Tại không có truyền thừa cường đại tình huống dưới. Rất khó tăng lên tới nhị tinh thần tướng cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ. Khảo hạch nếu là tùy tiện gây nên người tử vong. Kia khảo hạch ý nghĩa cũng liền không còn. Đem hết toàn lực một trận chiến đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nửa giờ đi qua. Một đầu như là núi cao đồng dạng huyết thú xuất hiện. Nó khí tức vô cùng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến. Diệp Thiên cầm trong tay trường đao giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không cầu thắng lợi. Chỉ cầu ra sức một trận chiến. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tinh thần tướng đỉnh phong huyết thú một bàn tay chụp đi qua. Trực tiếp đem Diệp Thiên lập tức đánh bay ra ngoài. Hồn nguyên lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực trực tiếp bị phá. Hỗn độn bản nguyên giếng cổ cũng trực tiếp bị đánh rách ra. Hỗn độn bản nguyên giếng cổ chính là hỗn độn đại đạo dị tượng hiền hóa. Cho dù bị đánh nát cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng hỗn độn bản nguyên giếng cổ vốn là Diệp Thiên vô cùng cường đại phòng ngự thủ đoạn. Nhưng cũng khó khăn lắm chỉ có thể ngăn trở nhất tinh thần tướng đỉnh phong một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đầu này nhất tinh thần tướng đỉnh phong huyết thú lại lần nữa công kích. Diệp Thiên tuyệt đối khó mà chống đỡ được. Hằng quang thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ý đồ dùng tốc độ tránh cho bị công kích đến. Nhưng mà lúc này, đầu này huyết thú trên thân phóng xuất ra vô tận huyết quang. Hóa thành một mảnh lĩnh vực, bao phủ cái này một mảnh khu vực, lập tức chế trụ Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tại ngoại giới, ta có thể chạy, nhưng nơi này là khảo hạch khu vực. Phạm vi không lớn, chạy không được, Diệp Thiên nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chạy không được, vậy cũng chỉ có thể chính diện chém giết, vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa, Diệp Thiên bị đả thương nặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có lợi dụng chuyển di tổn thương thiên phú đem tổn thương chuyển di cho tử vong hoa hài. Bởi vì không có tác dụng.